Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới đầu, hắn cờ dại cho rằng mình có thể yên lặng, canh giữ ở bên người cô đã là rất thỏa mãn. Cho dù cô vĩnh viễn cũng không biết tình cảm của hắn cũng không sao cả. Thế nhưng sau khi hôn cô, hắn mới phát giác khát vọng của mình đã vượt qua nụ hôn đó rất nhiều. Buổi trưa hôm nay, lúc cô yêu cầu hắn chỉ cần xem cô như là một người chị gái, thì niềm hy vọng trong cõi lòng của hắn đã bị dập tắt, khiến cho hắn kinh hoàng tới chết lặng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn cảm thấy được cõi lòng cứng ngắc vào lúc ấy. Cầm lấy con búp bê bằng sứ kia, hắn chăm chú nhìn một lúc lâu, thầm tình ấn xuống một nụ hôn trên gương mặt đáng yêu của nó. Rồi sau đó hắn suy sụp nhắm hai mắt lại. Cả đời này, hắn chỉ có thể cho một mình cô tiến vào trái tim mình. Với cô mà nói, hắn có lẽ chỉ là một người đàn ông ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng đối với hắn, cô lại cả là một đời ngọt ngào cùng với chua xót. Hôm sau, Phương Triển Vũ không có xuất hiện ở bệnh viện. Hắn vắn mặt khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi. Nhóm y tá ngưỡng mộ hắn, cứ đùa nhau đoán nguyên nhân vì sao hắn không đi làm. Hôm nay cậu em Triển Vũ không có đi với cậu sao? Buổi chiều ở bên trong phòng làm việc, Bành Tuệ Phân tò mò hỏi Triệu Tinh Tử vẫn đang cắm cúi viết báo cáo. Có liên quan gì đến mình ư? Triệu Tinh Tử đầu cũng không ngẩng lên, ở trong lòng hiện lên một chút áy náy cùng với một chút cảm xúc khó tả. Sáng nay sau khi đến phòng khám bệnh không thông thấy hắn, thì trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện mất mát, giống như người ta đoạt mất một thứ gì đó. Tuy rằng cô đã cố gắng thuyết phục bản thân, đó chỉ là lòng hư vinh của con gái mà thôi. Chỉ là cô bị thiếu đi một người theo đuổi thôi, nhưng cũng cảm thấy mất mát tiêu điều. Thế nhưng sâu trong nội tâm, cô hiểu đó không phải là sự thật. Nội tâm của cô xuất hiện một cảm giác rất là phức tạp đến nỗi cô không dám tiếp tục truy tìm nó xem là cái gì. Về chuyện, cô cùng với Phương Triển Vũ, cô đã quyết định rõ ràng, mà bây giờ cô chính là nhận lấy kết quả của quyết định đó. Cậu em Triển Vũ luôn đi theo đằng sau cậu của chúng ta, cũng chưa có xin phép nghỉ. Nếu không phải do hai người xảy ra vấn đề gì, thì làm sao hắn không có đến chứ? Bành Tuệ Phân nói chắc như đinh đóng cột. Hắn là tình nguyện viên khoa thần kinh, cũng không phải là nhân viên tập sự, đương nhiên có thể không đến bệnh viện mà không cần nghỉ phép rồi. Triệu Tinh Tử nói, thật sự rất không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Tinh Tử à, cậu có tâm sự, có muốn nói ra hay không hả? Nói ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút đó. Bành Tuệ Phân đến bên cạnh nhìn chằm chằm cô nói. Triệu Tinh Tử đặt cây bút trong tay xuống, không hề do dự cất lời. Tuệ Phân à, sáng nay mình phải làm xong bản báo cáo cảnh này. Ngày mai bệnh nhân đã đến tái khám rồi, cũng không có thời gian tan ngẫu với cậu đâu. Thôi thì tùy cậu, cậu chính là tâm địa rất là thiện lương, nên khi cự tuyệt Phương Triển Vũ sẽ cảm thấy rất là tội lỗi đó. Bành Tuệ Phân nhún nhún vai nói. Làm sao cậu biết mình cự tuyệt anh ta chứ? Triệu Tinh Tử kinh ngạc cất tiếng hỏi. Bành Tuệ Phân chỉ khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô rồi nói. Mình nói Tinh Tử à, cậu còn có một nhược điểm, chính là rất đơn thuần, dễ dàng bị moi suy nghĩ trong lòng ra ngoài đó. Cậu thật là gian xảo mà. Triệu Tinh Tử lúc này mới phát giác mình đã bị Bành Tuệ Phân gài bẫy, nhịn không được mà la lên. Trong xã hội như bây giờ, không gian dối một chút thì làm sao mà sống được chứ. Như là cậu đó, chính là một động vật quý hiếm nha. Bành Tuệ Phân không thấy tức giận mà nói tiếp. Mau khai ra đi, cậu với cậu em Triển Vũ của mình đã xảy ra chuyện gì hả? Hôm qua, mình đã nói rõ ràng với anh ấy rồi. Triệu Tinh Tử hạ mắt xuống, nhìn bản báo cáo ở trên bàn. Sau khi Vương Triển Vũ rời khỏi quán cà phê ngày hôm qua, trong nội tâm của cô giống như là bị nhận lại, phun ra cũng không phun được, mà nuốt cũng không trôi, khó chịu đến chết đi được. Nếu như vậy, thì cậu nên thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng chứ, cần gì phải rầu rĩ không vui như vậy? Bành Tuệ Phân hai tay vòng ở trước ngực khó hiểu hỏi. Rầu rĩ không vui ư? Mình có rầu rĩ không vui đâu. Triệu Tinh Tử cất lời kháng nghị. Cậu còn nói là không có sao? Hôm nay lúc cậu không thấy Vương Triển Vũ ở bệnh viện, bộ dáng liền rơi vào trầm tư. Lúc ăn cơm trưa với mình, cũng thấy cậu đang ăn lúa mạch chứ không phải là cơm nha. Làm sao chính lúc đấy cô cũng không nhận ra điều này nhỉ? Tinh Tử à, nếu như cự tuyệt hắn sẽ làm trong lòng cậu không thoải mái, cậu có nghĩ tới hay không? Có lẽ bởi vì cậu luôn hy vọng có hắn chứ. Bành Tuệ Phân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Triệu Tinh Tử, dường như là tính nói chuyện cho hết vấn đề này đối với cô. Nhưng mà mình cũng không biết nữa. Triệu Tinh Tử nhất thời nhận lời buồn rầu thở dài. Tình yêu chính là mù quáng mà. Nếu cậu có lý trí phân tích từng nguyên nhân, thì tình yêu vĩnh viễn không nói hết được đâu. Tinh Tử à, Tình yêu cần một loại xúc động, một loại lửa cháy, mà không phải là những tiêu chuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net